một ngày, có một ngày như thế anh đi. Anh đi đâu, về đâu? Về cõi chiêm bao liền những cơn đau, hồn tuyệt bao la mang theo, lạnh giá con tim nương dâu. Anh đi đâu, về đâu? Anh đi đâu, về đâu? Có nhớ trong em từng ngày yêu dấu, có biết trong em tình mãi bền lâu, trong em mặt trời khô, trong em ngày ấy vực sâu. Một đời có một ngày như thế anh đi. Anh đi đâu, về đâu? Ngọn gió hư hao thổi suốt đêm thâu, đời sẽ lênh đênh nơi nào, cột bãi hoang vu bạc đầu. Anh đi đâu, về đâu? Về cõi chiêm bao liền những cơn đau, hồn tuyệt bao la mang theo, lạnh giá con tim nương dâu. Anh đi đâu, về đâu? Anh đi đâu, về đâu? Biết trong em tình mãi bền lâu, trong em mặt trời khô heo, trong em ngày ấy vực sâu. Một đời có một ngày như thế anh đi. Anh đi đâu, về đâu? Ngọn gió hư hao thổi suốt đêm thâu, đời sẽ lênh đênh nơi nào, cồn bãi hoang vu bạc đầu. Bạc đầu tôi đi, có một ngày bạc đầu tôi đi, tôi đi.